Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Tâm Cơ Nam Hải Gia Luật Thượng Nghĩa. Một đầu thanh thiên bằng đồng dạng đại điều từ trên trời giáng xuống. Hai cái lợi chảo lấp lóe kiểu lưỡi kiếm sắc bén hàn quang. Chim ưng con ngươi bên trong nổ bắn ra quỷ dị quang mang. Đại bằng chi ác, yến nước thôi, Vương Đông một chân đạp đất. Vô số đầu nộ long dây dưa hóa thành một cây trường thương từ đại địa bên trong toát ra. Tinh chuẩn vô cùng đâm thủng cái kia đại điều thân thể. Cùng trái tim, liền đem nó chọn tại trên mũi thương. 101, đan thổ lâu hồng, một cái thấp mập lùn mập nam tử trung niên hai tay vỗ. Biển sâu ngũ trọng lực lượng hóa thành che vạn mẫu đất vàng sóng to. Sau đó cấp tốc bị lửa thiêu đốt hóa thành cứng rắn nhất thổ lâu. Đây là cường hoành phong ấn cấm thuật. Thành công không? Tiểu tử kia không thấy. Quá tốt rồi, như vậy càn rỡ chà đạp chúng ta lang thần miếu tôn nghiêm đồ hỗn trướng. Liền nên dùng sinh mệnh đến hoàn lại. Lang thần miếu tiếng hoan hô lập tức lan truyền lớn. Vương Diệu thu lại kinh thường hừ hừ một tiếng. Sau đó cái kia đất vàng hỏa thổ chọc lâu liền vỡ vụn. Một đạo tử kim sắc thân ảnh ngẩng đầu mà bước mà đến. Bắt lại mập lùn nam tử cổ. Nhẹ nhàng uốn éo, cái kia cổ liền thành bã đậu, huyễn thuật, lưu ly quang đồng, lại có cường giả đứng dậy, hai con người bên trong bộc phát ra lưu ly giống như mộng ảo quang mang. Đây là đại danh đỉnh đỉnh huyễn thuật đồng thuật, nghe nói là lang thần tự mình ban thưởng, ngang hàng trong cao thủ chiêu về sau cả một đời chỉ sợ đều vẫn chưa tỉnh lại. Thậm chí có thể vượt cấp giết người. Vị này thần hải ngũ trọng tu sĩ đã từng dùng một chiêu này vây khốn, thậm chí từng đánh chết thần hải thất trọng tồn tại. Ánh mắt mọi người đều tràn đầy lửa nóng, mắt không chớp nhìn chằm chằm nơi đây, muốn xem đến Vương Đông chúng chiêu thây nằm. Đáng tiếc bọn hắn không nhìn thấy một màn kia. Vương Đông khóe miệng mang theo đùa cợt màu sắc, hai con người thần quang trong vát. Một đoạn thời khắc mi tâm kim ngọc quang mang lóe lên. Vị này ảo thuật sư hai con người liền nổ tung. Tính cả nê hoàn cung cùng một chỗ nổ tung. Tu luyện thành một viên thần dương. Đoàn luyện nhục thân cùng linh lực đến làm cho người giận sôi trình độ Vương Đông. Thật sự là quá mạnh. Thần hải ngũ trọng có thể làm được miểu sát. 105, 109, 127. 130, Vương Đông mang theo lấy lôi điện tránh chuyển xê dịch vẽ một vòng tròn. Mà trong vòng một cái ngự sử 36 thanh phi kiếm nữ tử liền sinh cơ tan rã. Tất cả kiếm toàn bộ đứt đoạn. 131, có toàn thân như tinh luyện kim cương đại hán lao ra. Cùng Vương Đông liều nắm đấm. Lại bị Vương Đông một quyền tính cả nắm đấm mang ngực trái tim cùng một chỗ đánh xuyên qua. Tại chỗ đột tử, 132, có nữ tử cầm trong tay chiến qua chém giết tới. Lang văn tung hoành, có lang vương tê minh thanh âm. Vương Đông đưa tay xinh xinh nắm lấy cái kia chiến qua. Đột nhiên bẻ gãy, nhẹ nhàng đưa vào nàng này mi tâm bên trong. Càng ngày càng nhiều thi thể đổ rạp. Vương Đông tựa như từ địa ngục bên trong đi ra ma thần. Ánh mắt băng lãnh, ra tay vô tình, muốn tới thương khung bên trong đồ sát thần Phật. Thật sự là quá kinh khủng. Lang thần miếu người hoàn toàn chính xác không sợ chết. Nhưng loại này một chiêu bị miểu sát mà không có chút ý nghĩa nào chết. Để bọn hắn sợ hãi, càng làm cho bọn hắn sinh lòng e ngại chính là giết tới hiện tại. Cái kia áo tím thanh niên vậy mà trên thân liền chút chỗ bẩn vết máu đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thực lực của hắn xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ. Gấp 10, thậm chí là gấp 100 lần, mới có thể làm đến như thế thành thạo điêu luyện. Hắn mới bao nhiêu lớn a? đến cùng cần gì dạng dày đặc thiên phú và cố gắng mới có thể tại cảnh giới này. Ở độ tuổi này ủng có loại này kinh khủng chiến lực. Trung niên kim bào tế tự cảm nhận được choáng váng, để áo bào đỏ tế tự lên. Cái này có chút khi dễ người. Bất quá song phương đều không có người ngăn lại. Vương Đông còn tại cất bước. Một cái thân mặc màu đỏ trường bào trung niên nữ tử đi tới. Thần hải lục trọng viên mãn. Rầm rầm, một đầu ngàn dặm dài 300 dặm rộng sông lớn cuồn cuộn mà đến. Cuốn lên chọc lãng mênh mang. Đột nhiên có yêu lang thoát ra. Nửa người dưới là cá mập. Nửa người trên lại là to lớn đầu sói. Một ngụm có thể nuốt mất sơn nhạc. Tới thật đúng lúc. Tử kim chư thần thiên. Chư thần. Vương Đông bên người vòng ánh sáng tử kim chư thần thiên bỗng nhiên xoay tròn. Vô cùng sắc bén. Chặt đứt dậy sóng giang hà. 3000 chư thần đột nhiên ra quyền. Cái kia yêu lang bị đánh xuyên. Tử kim thần quyền vỡ vụn đầu của nó. Thật hay giả? Này không nên a. Đỏ bào mỹ phụ trong lòng cảm thấy hoang đường cảm giác. Nhưng chính là như thế một cái hoảng hốt. Bóng người trước mặt liền biến mất không thấy. Trở lại phát hiện thời điểm liền đã tại trước người nàng bất quá 3 thước. Không được. Thủy lang vương quyền. Đỏ bào mỹ phụ dù sao bất phàm. Cực kỳ nguy cấp. Ở giữa đồng thời oanh ra 2 quyền. Mỗi một cái đều có ngàn trượng sóng lớn bao khỏa. Ngược lại hóa thành sắc bén răng sói. Lực sát thương kinh người. Nàng biết Vương Đông khó đối phó. Cho nên một chiêu này chỉ đang bức bách Vương Đông phòng thủ hoặc là né tránh. Bất quá Vương Đông ứng đối lại làm cho nàng bất ngờ. Chỉ gặp Vương Đông mặc cho cặp kia quyền đánh vào trên ngực của mình. Cũng đem trong tay lôi đình trường thương hung hăng đâm vào lồng ngực của nàng bên trong. Cái kia căng phồng mỹ hảo bộ ngực bị ngang ngược xé rách. Vết thương chỗ có mùi khét lẹt. Nàng bị đóng đinh trên mặt đất. Lúc sắp chết còn tại tự lẩm bẩm. Không thể tin được. Không chỉ là nàng. Những người khác miệng cũng đều trương rất cóc tìm phối ngẫu. Thần hải lục trọng một kích toàn lực. Cũng chỉ là tại Vương Đông trên thân lưu lại 2 cái nhàn nhạt quyền ấn mà thôi. Vương Đông không nhìn kinh ngạc của bọn hắn. Mặt không biểu tình tiếp tục cất bước. Hắn biết rõ mình cường đại. Thiên truy bách luyện thân thể tăng thêm thiên đố chi thể tăng thêm thập thiên kinh rèn luyện. Hắn hiện tại chỉ dựa vào nhục thân đều có thể nghiền ép thần hải phổ thông lục trọng thiên. Người đã giết 136 người a. Thật là lợi hại a. Một cái áo trắng thanh niên bỗng nhiên từ một bên đi ra. Mang theo cảm thấy hứng thú biểu lộ nhìn xem Vương Đông. Giống như là ngoan đồng phát hiện thú vị đồ chơi. Tiểu tử, làm người theo đuổi của ta. Ta để ngươi cắn ai ngươi liền cắn ai. Có được hay không? Đừng có dùng loại này bố thí ngữ khí nói chuyện với ta. Vương Đông có chút tức giận. Này áo trắng tiểu tử ngoại trừ càn rỡ phách lối bên ngoài thật đúng là cảm giác ưu việt 10 phần. Thái tử ung thư tận xương đầu. Giọng nói chuyện làm cho người ta chán ghét. Như là nhìn thấy một con chó. Nói đi theo ta. Thịt xương bao no. Vương Đông ngẩng đầu. Nhưng ánh mắt bên trong bao hàm ý tứ lại toàn bộ đều là nhìn xuống. Người cũng là thần hải lục trọng tu vi a. Đáng tiếc khí hư phù phiếm xem xét chính là bị đan dược trồng chất căn cơ bất ổn. Lại bị tửu sắc móc rỗng thân thể rác rưởi. Hạng như ngươi, tựa như là phàm nhân trong nhà dùng công tử bột. Ngoài có cẩm tú, bên trong lại là bao cỏ một cái. Lại giống là măng, bên ngoài cứng rắn, nhưng bên trong lại là rỗng tuếch. Tin hay không, ta 3 chiêu liền có thể giết ngươi. 3 chiêu giết ta, người thật đúng là dám nói a. Áo trắng thanh niên 2 mắt hơi khép, trên mặt dày đặc một tầng sương lạnh, đi thẳng tới trước trận. Nếu như ngươi muốn chọc giận bản công tử, ngươi xác thực làm được. Tốt a, bản công tử liền cho ngươi một cái cơ hội. 3 chiêu giết ta đi, nếu như ngươi làm không được, ta liền muốn chặt đứt tứ chi của ngươi, sau đó thưởng thức hợp hoan tán cùng yêu lang lai giống. Ngươi mang tới hai cái này tiểu mỹ nhân, ta cũng sẽ hào hào phục vụ. Áo trắng thanh niên một thân linh lực liệt hỏa đồng dạng phun trào. Một mặt vặn vẹo cùng dâm tà, bản công tử sẽ để cho các nàng thư thư phục phục. Trở thành ta 1,367 cùng 68 phòng cơ thiếp. Vương Đông tầm mắt rủ xuống, lần này là một điểm ý cười cũng không có, bao quát cười lạnh cùng chế giễu, có chỉ là lạnh buốt sát ý. Tâm linh của ngươi đã bóp méo, chỉ có thể dùng chết đi giáo dục. Hôm nay, ta liền tới làm cái này lão sư. Thiếu chủ, đừng làm loạn, tiểu tử này tà tính. Ngươi cỡ nào địa vị tồn tại, sao có thể cùng hắn giao thủ đâu? Trung niên kim bảo tế tự vội vàng hô to. Bà lão kia cũng là giật nảy mình. Không nên vọng động a. Thiếu chủ, ngươi nếu là rơi mất một sợi tóc, Vương tế tự sẽ cùng chúng ta nổi giận. Yên tâm, tiểu tử này liền từ chúng ta tới nghiền nát, cùng nghiền nát con rán đồng dạng. Ngậm miệng, bản công tử không cần. Thiếu niên áo trắng tâm cao khí ngạo, bị Vương Đông khích tướng cho kích thích ba thi thần bảo khiêu. Làm sao có thể rút lui? Yên tâm đi, lão cha đã sớm dạy ta tứ tượng lang vương giết. Tiểu tử này không phải là đối thủ của ta. Tuy nói ngươi muốn ba chiêu giết ta, nhưng vẫn là bổn thiếu chủ một chiêu giết ngươi đi. Tứ tượng lang vương giết, cuồng phong lang vương giết. Áo trắng thanh niên hai chân đứng sừng sững đại địa, hai tay phi tốc kết ấn đột nhiên thổi, giữa thiên địa lên gió, gió xuân, gió thu, hàn phong, gió nóng, cuồng phong, gió tây, gió lốc, nộ gió, vô số loại phong bảo tề tụ một đường. Phạm vi ngàn dặm đều bị thương lang phong bảo cho bao phủ. Đây là áo trắng thanh niên rút khô đan điền tất cả linh lực ấp ủ tuyệt sát đại chiêu. Phi thường khủng bố, ngàn dặm gió lốc bên trong có gợn sóng xuất hiện, nhô ra một con kinh khủng đầu sói. Ngay sau đó một thớt ngàn dặm dài lang vương xuất hiện. Đứng sừng sững ở đó, lang nhìn chằm chằm, vọt người mà đến, lang vương chưa tới, cuồng phong tới trước, nặng nề gió, nhẹ nhàng gió, phong mang tất lộ gió đang trút xuống, bạch ngọc quảng trường trong nháy mắt sụp đổ, như là bị 10 vạn tầng quyền nện qua, ngay sau đó tất cả khối ngọc lại bị hết thảy chặt đứt thành bột phấn. Tràng diện quá kinh người. Như là tận thế phong bạo giáng lâm. Ca ca không có sao chứ? Vương Diệu Thu nhìn xem phong bạo bên trong thân ảnh, có chút lo lắng kéo Tiểu Ngọc Nhi tay áo. Tiểu Ngọc Nhi lại là lòng tin 10 phần, cằm nhỏ dương lên, loại này tạp ngư ca ca tùy tiện liền xử lý. Tứ tượng lang vương giết lang thần miếu cùng thiên lang hoàng thất tuyệt học tối cao sao? Không biết cùng ta thiên cương hoàng thất so không nổi đến. Như thế nào? Long thần tế đàn, long thần chát đao, lôi chi chân đế, vạn lôi hướng tổ, Vương Đông chắp tay trước ngực. Phúc linh tâm trí thi triển ra hai đại tuyệt học. Một cái là hắn tự sáng tạo long thần tế đàn. Một cái khác cũng là hắn thông qua thiên cương ngũ lôi pháp tự sáng tạo vạn lôi hướng tổ. Vạn long bay lên. Cấp tốc cấu trúc thành một tòa cự đại 9 tầng tế đàn. Nặng nề cổ pháp, âm vang đập vụn chỗ nha phong bảo định trụ thiên địa. Ngay sau đó chát đao mở ra sáng sáng trưng. Đột nhiên hết thảy, ngàn dặm đao cương ngang qua thương khung. Cái kia phạm vi ngàn dặm thương lam phong bảo lại bị cắt ra. Đầu kia thần ma đồng dạng thương lang đồng tử đột nhiên co vào. 4 cái chân vậy mà toàn bộ tận gốc mà đứt. Cái kia yêu lang tại rú thảm. Từ trên trời đột nhiên rơi xuống. Bất quá nó há to miệng. Muốn đem Vương Đông cùng long thần tế đàn một ngụm nuốt mất. Áo trắng thanh niên tứ chi hiển hiện tơ máu. Kém chút bị chém đứt. Uống nhoa. Vương Đông song trưởng đột nhiên đánh ra. lôi đình phích lịch vô lượng mà đến. Vô số lôi đình diễn hóa thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ kỳ lân. Cuối cùng cô đọng một thể, hóa thành ngũ thải lôi đình chi tổ. Tôn thần này chi cao có ngàn dặm, thân mang ngũ lôi áo giáp cùng chiến bào. Gương mặt mơ hồ con ngươi lôi quang đôm đốp, uyên đình núi cao sừng sững khí tức phát ra. Một quyền liền đem cái kia yêu lang đầu từ trong mồm cho đánh nổ. Ngay sau đó năm ngón tay phủ xuống, to lớn lang vương thân thể một cái run rẩy, giữa trời vặn vẹo, biến hình, sụp đổ, một lần nữa hóa thành một cơn gió bạo. Nói qua, ba chiêu giết ngươi, bây giờ chỉ dùng hai chiêu. Vương Đông một tay mang theo long thần chát đao, phong mang tất lộ lưỡi đao đã đặt tại trên cổ. Chờ một chút, ta là Bạch Lộ hài tử. Ta là nàng duy nhất hài tử Gia Luật Thượng Nghĩa. Áo trắng thanh niên tâm cơ âm trầm, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Ngươi là cái kia anh hùng vương đệ tử đi. Ngươi hẳn là minh bạch anh hùng vương cùng ta nương quan hệ đi. Giết ta mẹ ta sẽ thương tâm. Họ Vương, ngươi còn muốn cho mẹ ta thương tâm sao? Tựa như 1.800 năm trước đồng dạng. Anh hùng vương trong lòng một trận quặn đau. Từ thiếu niên này trên mặt nhìn ra mình người trong mộng mà mấy phần hình dáng. Cuối cùng buồn vô cớ thở dài. Được rồi, tha cho hắn một mạng đi. Vương Đông không nói gì. Chỉ là đem chát đao gỡ xuống vác ở trên bờ vai. Quay người liền đi. Lúc này lại tai họa sát nách. Gia Luật Thượng Nghĩa trên mặt rảo hoạt tàn nhẫn màu sắc. Lăng văn bay tán loạn bên trong đoàn kiếm mãnh liệt đâm Vương Đông hậu tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.